Trò chơi trực tuyến, võ lâm bá đồ, chương 360, Quỳ Hoa Khiếu Giang Hồ 44. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng đi, đã tới nơi rồi, sao lại để các ngươi trở về tay không được? Ánh mắt Pháo Thiên Minh lóe lên ánh sao. Ta để hàng của ta lại, các ngươi cầm đi. Làm sao, sao lại không biết xấu hổ làm vậy chứ? Mọi người đều là huynh đệ, có gì phải ngại? Chỗ khó xử của ngươi chính là chỗ khó xử của ta. Ta không giúp ngươi thì giúp ai? Pháo Thiên Minh nói rất nghiêm túc. Thích Thiếu Thương còn định nói thêm điều gì đó, Tước Đại Nương vội vã nói ngay sau đó, nếu vậy thì chử trà à, chúng ta là người một nhà. Chúng ta mang đi 3 xe, sau này ta sẽ cho ngươi tiền 2 xe, ít thì hơi ít, đại khái cũng khoảng 2000 vàng. Pháo Thiên Minh đáp lại, không, tiền là 1 xe đủ rồi. Y quay người bay ra ngoài, thanh kiếm sáng lấp lánh trong tay, trực tiếp tước đoạt tính mệnh của 3 người chơi rồi nói, cứ lấy đi, các ngươi hoạt động ở đâu, ta sẽ quay lại, kéo thêm 2 xe nữa. Cái này, nhiều thì ngại lắm. Thích Thiếu Thương xoa tay, cảm thấy vô cùng hổ thẹn, bản thân hắn là thủ lĩnh cường đạo lâu năm, nhưng vì cướp đường thuận lợi, còn phải nhờ bằng hữu mạo hiểm làm nội ứng. Tước Đại Nương lại che miệng cười khúc khích, đưa cho Pháo Thiên Minh một ống tre rồi nói, chỉ cần kéo cái ống tre này ở ngoài trời là được. Trong vòng 1 nén hương, chúng ta sẽ chuẩn bị xong, tiền hàng này chúng ta sẽ giao cho ngươi. Pháo Thiên Minh im lặng cầm lấy ống tre. Thích Thiếu Thương càng thấy hối hận, trừng mắt nhìn Tước Đại Nương, người ta đã tử tế giúp 1 lần rồi, sao có thể cứ quấy rầy như thế được, gia sản lớn đến đâu cũng chỉ mấy ngày là tan tành mất. Các ngươi có đủ người không? Nếu đủ, ta sẽ dẫn theo 10 mấy tên bảo tiêu khắp nơi trong Trung Hoa. Ta nói trước, các ngươi chỉ cần vận chuyển hàng là được rồi, giết người thì bọn ta tự lo liệu, nhân thủ cũng có thể ứng phó thêm 2 tuyến nữa. Chỉ có điều như vậy thật ngại ngùng quá. Không sao cả, bằng hữu của bằng hữu là bằng hữu của ta, có tiền thì ai cũng giàu có. Hơn nữa các ngươi cũng biết đây là tài sản bất chính của giới hắc đạo, chúng ta nên thay trời hành đạo, dẹp bỏ lũ tay chân kiêu ngạo kia, vì sự nghiệp chính nghĩa, vì hạnh phúc của dân chúng, vì đất nước thanh bình, vì hòa bình thế giới, chúng ta không nên chần chừ nữa. Thích Thiếu Thương hết sức phấn khởi, nắm lấy tay Pháo Thiên Minh, huynh đệ à, cùng ta đi sông pha lang bạt đi, trước đại đương gia sẽ thuộc về ngươi. Nhắn tín với bằng hữu, thu nhận 2 người trong Thiên Hạ Bang hoặc Quyền Lợi Bang, mỗi ngày kiếm được 2000 vàng. Ta, toàn bộ tin nhắn sáng lên, mỗi ngày kiếm được 2000 lượng vàng. Cơ mà, không cần kim tiền bang. Tại sao? Tình ảnh bị loại bỏ rất không hài lòng. Toàn bộ cổ phiếu của ta là của kim tiền bang, người muốn ta phá sản ư? Sau khi trải qua một hồi bàn bạc, vụ Lý Hoa đảm nhiệm việc mở tuyến đường từ Quảng Châu đến Hàng Châu, Vô Song Ngư mở tuyến đường từ Thành Đô đến Vân Nam, bị cướp 10 lượt tiêu xa, tổng cộng tổn thất 30 chiếc tiêu xa. Theo điều tra, việc này do Thanh Mai Ác Ma cùng đại sư huynh trước kia của ma giáo Vô Song Ngư móc nối với Sơn Tặc gây ra. Thiên Hạ Bang trong vòng 3 ngày có 4 lần bị cướp tiêu xa, mất 12 chiếc tiêu xa. Nghe nói chuyện này do vụ Lý Hoa móc nối với Sơn Tặc gây ra, nhưng thực ra đây đều chỉ là vỏ ngoài. Sau khi điều tra kỹ, chúng ta phát hiện ra tất cả đều do Thanh Mai Ác Ma đứng đầu gây ra. Thậm chí còn công khai treo giải 100 vàng mua một mạng để tìm người bảo tiêu. Do ảnh hưởng của chuyện này, cổ phiếu của Quyền Lợi Bang đã rớt giá 5 ngày liên tiếp. Tài sản thâm hụt, tổng đàn đã đóng cửa một nửa phân đà, còn giải tán 2/3. Chúng để cắt giảm chi phí, mặc dù cổ phiếu Thiên Hạ Bang cũng giảm giá 2 ngày liên tiếp, nhưng khi được phỏng vấn, bang chủ Tôn Ngọc Bá tuyên bố đây chỉ là bề ngoài. Ông tự tin khẳng định năm nay bang hội sẽ tăng trưởng rất nhanh. Trong khi đó, bang chủ Kim Tiền tuyên bố năm nay Kim Tiền bang sẽ tăng trưởng 1.000. Cuối cùng, còn nói thêm, cổ phiếu Tiền Nguyên bang đã phá trần 5 ngày liên tiếp. Làm sao đây? Liễu Nhược Phong mặt người yêu sầu nói. Chắc chỉ có thể cầm cự được nửa tháng nữa là chúng ta phải phá sản. Bây giờ cổ phiếu còn không bằng giấy xì mũi, không đáng tiền thì thôi, giờ còn bị ép ngừng giao dịch, có muốn ném đi cũng không được. Triệu Sư Dung thở dài, ta đã điều tra, nghe nói Thanh Mai Trừ Trà cấu kết với Sơn Tặc, trong đó có đại đương gia Thích Thiếu Thương của Liêu Vân Trai và tước đại nương của Toái Vân Uyên, Cách Trương.